Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, ngươi không có tư cách làm sư phụ nàng. Lão già này thật giống như rất mạnh bộ dáng. Dạ Khôi cảnh giác nhìn chăm chú lão già. Mộ Anh Linh gật đầu một cái. Làm sao dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Ta vừa không có ác ý. Chỉ là tính toán thu tiểu cô nương này làm đồ đệ. Lão già cười ha ha. Chỉ đến Mộ Anh Linh. Ta không cần thiết sư phụ. Mộ Anh Linh nhàn nhạt mở miệng nói. Lão già hơi ngẩn ra. Đứng chắp tay cười nói. Ngươi có biết lão phu là ai? Không có hứng thú biết rõ. Lão già. Chấm ngoặc kép. Viện trưởng. Lúc này đám lão sư cung kính hướng về phía lão già hành lễ. Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh hơi sững sờ. Lão đầu này là viện trưởng. Nếu hắn là viện trưởng, như vậy lão tổ thư tín chính là giao cho hắn. Bất quá đáng tiếc lá thư này không cẩn thận vứt bỏ. Mà bốn phía đám học sinh cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi viện trưởng. Tiếp tục lại bùng nổ ra một hồi hâm mộ tiếng nghị luận. Viện trưởng lại muốn thu nàng làm đồ. Thật hâm mộ a, thật là vận khí tăng cao. Cứ nhiên bị viện trưởng hợp ý. Chấm ngoặc kép, vậy tiểu nữ hài về sau liền có thể tại đế viện xông pha. Ta cũng muốn làm viện trưởng đồ đệ a. Thôi đi, liền ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe thấy nghị luận của chung quanh âm thanh. Viện trưởng một bộ vẻ hoàn toàn tự tin nhìn về phía Mộ Anh Linh, về sau liền theo lão phu tu luyện. Đi, không được, viện trưởng, quần chúng ăn dưa, cư nhiên cự tuyệt, FML, đây chính là đế viện viện trưởng A, có thể nói là nhân tộc người lãnh đạo tối cao. Ngạch ha ha, chấm ngoặc kép, viện trưởng cười khan mấy tiếng nói tiếp, ngươi khả năng vẫn không rõ thân phận của ta. Bất quá không sao. Về sau chậm rãi ngươi liền sẽ biết. Viện trưởng tính toán trước tiên cưỡng ép nhận lấy Mộ Anh Linh tên đệ tử này. Bởi vì đối phương thiên phú thật để cho hắn phi thường động lòng. Hơn nữa hiện tại ngay trước nhiều như vậy học sinh trước mặt. Nếu như thu hay sao tên đồ đệ này. Đó cũng quá xấu hổ. Không muốn biết. Mộ Anh Linh vẫn luôn là bộ kia không hề quan tâm bộ dáng. Như bách linh điểu một dạng âm thanh hung hăng đập vào viện trưởng trong lòng bên trên. Ha ha ha, lão già mặt của ngươi bị đánh bát bát vang lên a. Lúng túng không? Lúc này Dạ Khôi đột nhiên không nhịn được cười ha ha. Người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ hắn đế viện viện trưởng thân phận. Nhưng mà Dạ Khôi hoàn toàn không để vào mắt. Trên cái thế giới này còn không có gì đồ vật có thể để cho hắn đường đường thi tổ kiêng kỵ. Nói đúng ra cái kia trốn kỳ lân hoàng có thể sẽ để cho hắn hơi có chút kiêng kỵ. Viện trưởng sạm mặt lại nhìn đến hắn. Thật muốn một cái tát hô đi qua đập chết tên tiểu quỷ này. Bất quá đối phương cũng là một chưa từng kỳ tai. Thiên phú cao hoàn toàn không thua với cô bé bên cạnh. Không nỡ bỏ vỗ xuống. Hôm nay ngươi tên đồ đệ này ta thu định. Viện trưởng bá khí 10 phần chỉ đến Mộ Anh Linh. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn một cái Dạ Khôi. Nàng dâu, hắn tức giận a, ta không phải vợ của ngươi. Đừng làm loạn gọi, bây giờ không phải là, về sau là, sớm luyện tập một hồi gọi thế nào tương đối dễ nghe. Ngươi không biết xấu hổ, vô lại, hỗn đản, đánh là thân mắng là ái. Xem ra ngươi rất yêu ta a. Ngươi, chấm ngoặc kép, viện trưởng khóe miệng không ngừng co quắp. Làm sao lại mắt không người bên cạnh cải và đâu? Có thể hay không tôn trọng một hồi ta viện trưởng này? Khục khục, hai người các ngươi đủ rồi. Khi ta không tồn tại sao? Viện trưởng đột nhiên xuất hiện tại trước người hai người. Mặt đầy tường giận nhìn đến bọn hắn. Thần La Thiên Trinh. Viện trưởng vẫn không nhúc nhích. Trên cao nhìn xuống nhìn đến Dạ Khôi. Cười đắc ý, vừa mới chỉ là bị ngươi đánh bất ngờ quấy nhiễu một hồi. Ngươi cho rằng bây giờ còn có hiệu quả sao? Lão gia hỏa này có chút đồ vật. Dạ Khôi liếc qua bên cạnh Mộ Anh Linh nói ra, nàng dâu. Xem ra chúng ta muốn liên thủ. Mộ Anh Linh hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái. Bất quá vẫn là xứng vô cùng hợp cùng hắn cùng nhau tấn công viện trưởng. Nàng cũng không muốn khi ai đồ đệ. Tâm lý một cái thanh âm nói cho nàng biết. Không có ai có thể làm sư phụ nàng. Mộ Anh Linh ra tay toàn lực. Viện trưởng thân thể bắt đầu vặn vẹo. Dạ Khôi dùng tới 50 long tượng chi lực hướng về phía viện trưởng đáy quần một quyền đánh tới. Tại sao là đáy quần? Ngàn vạn lần chớ hiểu lầm. Dạ Khôi cũng không phải cố ý. Bởi vì hắn chỉ có như vậy cao. Viện trưởng sạm mặt lại nhìn đến mình đáy quần phía trước quả đấm nhỏ. Không gian chi lực trong nháy mắt phát động. Quả đấm nhỏ bị vô hình không gian chi lực ngăn trở. Hắn kia vặn vẹo thân thể cũng khôi phục bình thường. Không xong chạy mau. Thấy tình thế không ổn. Dạ Khôi lập tức hướng về phía bên cạnh Mộ Anh Linh hô một tiếng. Sau đó hai người trong nháy mắt rời khỏi ngoài mấy chục thước. Phải dùng đại chiêu. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng. Mộ Anh Linh khẽ cau mày gật đầu một cái. Viện trưởng Tĩnh đứng tại chỗ nhìn đến hai người. Hắn cũng muốn gặp nhận thức một hồi đối phương cái gọi là đại chiêu. Hai người bùng nổ ra S cấp khí thế. Đem bốn phía sự vật thổi ngã đông ngã tây. FML. Khoa trương đi. Bọn hắn là S cấp. Ta là đang nằm mộng sao? Xung quanh học sinh không biết đã là lần thứ mấy bị khiếp sợ đến. Bọn hắn cảm giác mình đã có điểm chết lặng. Cũng không phải S cấp. Chỉ là tạm thời bùng nổ ra S cấp khí thế. Hắn đúng là muốn sử dụng S cấp chiêu thức. Viện trưởng tuy rằng cũng vô cùng khiếp sợ. Nhưng mà hắn chính là nhìn thấu hai người chân thực tình huống. Thiên ngại chấn tinh. Thứ nguyên không gian chảm. Tại hai người khí thế đến cực hạn thời điểm. Đồng thời trầm giọng mở miệng. Trên bầu trời truyền đến một hồi khủng lồ tiếng xé gió. Mọi người liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai khỏa vẫn thạch khổng lồ song song thần tốc hướng về tại đây rơi xuống. Tại hai khỏa vẫn thạch chính giữa còn có một đạo đồng dạng kích thước hình trăng lưỡi liềm năng. Lượng, đã có tiếp cận SS cấp uy lực. Thật là hai cái đáng sợ tiểu quái vật. Viện trưởng ngưng trọng nhìn chằm chằm vùng trời. Có hai cái tiểu gia hỏa này ở đây. Nhân tộc sẽ thay đổi cường đại trước đó chưa từng có. Viện trưởng khóe miệng hơi hơi dương lên. Hướng về phía vùng trời dùng sức vung tay lên. Một cái lớn vô cùng hắc động trong nháy mắt thôn vệ vẫn thạch cùng hình trăng lưỡi liềm năng lượng. Viện trưởng đối với mình vừa mới xoáy khí cử động hài lòng gật đầu một cái. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Dạ Khôi hai người. Người đâu? Viện trưởng cả người ngây ngẩn cả người. Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh hai người cư nhiên không thấy. Không thấy. Thật là rào hoạt a. Nhất định là thừa dịp viện trưởng xuất thủ ứng phó trên bầu trời lúc công kích chạy trốn. Bất quá có thể ở viện trưởng trên tay chạy đi cũng phi thường giỏi. Ta biết ngay sự tình khẳng định lại sẽ xuất hiện ngoài dự đoán lại là trong dự liệu biến cố. Ta đã không có cảm giác rồi. Bốn phía học sinh phảng phất đã không cảm thấy kinh ngạc biểu tình. Hừ, trốn đi được sao? Viện trưởng nặng nề hừ một tiếng nhìn về phía ngoài học viện lời nói ta đã thả ra. Hôm nay nhất định phải nhận lấy ngươi tên đệ tử này. Không gian ba động là từ bên kia truyền đến. Đại khái ngoài năm dặm. Quyết định phương hướng sau đó. Viện trưởng trước người xuất hiện một cánh cửa truyền tống không gian. Giơ chân lên muốn đi vào trong. Diệp Lãng, đừng đi theo đuổi. Một đạo giọng ôn hòa đột nhiên tại viện trưởng bộ não bên trong vang dội. Cả người hắn ngây ngẩn cả người. Ngẩng chân cố định hình ảnh tại cổng truyền tống phía trước. Sư phụ, vì sao? Đây chính là cái có thiên phú kinh khủng không gian dị năng giả a. Diệp Lãng cũng chính là viện trưởng nghi hoặc đáp lại đối phương. Ngươi còn chưa có tư cách khi nàng sư phụ. Trong đầu âm thanh dừng một chút lại tiếp tục nói. Không chỉ là ngươi. Ngay cả ta cũng không có tư cách làm sư phụ nàng. Viện trưởng cả người như sấm đánh xuống đầu. Ngơ ngác duy trì nhấc chân tư thế. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.